Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, ma thú cấp cao nhất. Nhìn thấy Phí Liệt cách lui về sau mấy chục bước, Đan Trạch Nhĩ cũng bắt đầu chậm rãi lui lại. Con kia ma thú hơi mắt nhìn chằm chằm Đan Trạch Nhĩ, không nhúc nhích, cũng không truy kích, cũng không tiến công. Một mực thối lui ra mấy trăm mét xa, Đan Trạch Nhĩ mới thở phào nhẹ nhõm, cụ phong cũng khá rất nhiều. Chí ít có thể mình đứng thẳng, nhìn dáng vẻ cụ phong tạm thời là không có cách nào dùng, chỉ có thể đi bộ. Hai người đi thẳng ra mấy chục cây số xa, cụ phong mới khôi phục bình thường, xem ra đã đi ra con kia ma thú khu vực. Đan Trạch Nhĩ tiền bối, đó là cái gì ma thú? Không biết, ma thú chủng loại rất nhiều mà lại tác dụng cũng không lớn, cho nên không ai quan tâm. Bọn chúng chủng loại có bao nhiêu? Có thể đi vào nơi này ít nhất cũng phải pháp thánh giai cấp, võ thánh tiến đến 10 cái chết 10. Cái võ thần cũng phải chết 9 nửa. Ngươi cho là chúng ta những người này sẽ có thời gian nghiên cứu ma thú chủng loại? Xuất ra ghế bành, Đan Trạch Nhĩ tọa hạ nghỉ ngơi, mặc dù không có thật đánh nhau thời gian dài, tình trạng khẩn trương phản đến mệt mỏi hơn người. Phí Liệt cách biết ma thú cấp cao nhất đều có rất mạnh địa vực tính. Tại trong phạm vi nhất định chỉ có một con hoặc là một đám ma thú. Bọn chúng rất thông minh, nếu như tự biết không địch lại sẽ rất ít lộ diện, nếu như mạnh hơn đối phương ngay lập tức sẽ tiến công. Tình huống vừa rồi xem ra Đan Trạch Nhĩ cùng con kia ma thú 8 lạng nửa cân, cho nên mới sẽ nhìn chằm chằm vào đối phương không xuất thủ rời khỏi nó khu vực, nó cũng sẽ không truy kích. Cụ phong thế nào? Ta chưa từng nhìn qua nó cái dạng này. Phí Liệt cách hỏi, đây mới là hắn không thể nhất lý giải địa phương. Tại ma thú cấp cao nhất trong vùng, cụ phong đã chạy một nửa lộ trình, mặc dù thường xuyên run chân, nhưng không có không dám chạy. Thời điểm làm ma thú, cụ phong cũng rất thông minh. Rất đơn giản, con kia ma thú độ nhất định rất nhanh, chí ít không thể so với cụ phong chênh lệch, cho nên cụ phong mới có thể sợ hãi. Tật phong thú không phải trong rừng rậm chạy nhanh nhất ma thú, đó là chúng ta đã biết ma thú chung nó đúng chạy nhanh nhất. Đương nhiên thánh thú không tính, còn ma thú cấp cao nhất ta đã thấy cũng không nhiều, cái này liền chưa bao giờ từng thấy. Đan Trạch Nhĩ xuất ra đồ ăn, tới này lão đầu ăn rất ngon, không gian giới tử bên trong đựng hơn phân nửa đúng đồ ăn. Đợi đến cụ phong hoàn toàn khôi phục sau tiếp tục hướng trong rừng rậm tiến, ở chỗ này cần nhờ chân đi đi nhưng quá khó khăn, liền xem như pháp thánh cũng muốn tiêu rất nhiều thời gian. Thẳng tắp khoảng cách hoặc là chỉ cần mấy tháng là gặp được cường đại ma thú cấp cao nhất, nhất định phải đi vòng qua, ở trên đây lãng phí thời gian khả năng so bình thường đi đường thời điểm còn muốn dài. Trước đó hai người vận khí không tệ, chỉ lượn quanh mấy lần, hơn nữa còn là Đan Trạch Nhĩ sớm xuất hiện ma thú đi đầu lách qua. Đi mấy chục cây số bỗng nhiên cụ phong chuyển hướng, hướng một phương hướng khác tiến lên. Phí Liệt cách không có ngăn cản bằng nó chạy, hắn hiểu rất rõ cụ phong nếu như không có cái gì chuyện đặc biệt nó đúng sẽ không như vậy. Quả nhiên chạy ra mấy trăm mét, cụ phong ngừng lại, dùng móng trước trên mặt đất không ngừng đá. Trước mắt là một sườn núi nhỏ, chỉ có cao 2 mét, bốn phía cây cối thưa thớt mà lại có rất ít cao lớn cây cối. Nó thế nào? Ma thú lại không ăn lưu vân thạch? Đan Trạch Nhĩ kỳ quái hỏi. Phí Liệt cách nhặt lên trên đất tảng đá, từ bên ngoài nhìn vào chính là một khối đá bình thường. Gọi lưu vân thạch, ta nhìn cùng đá bình thường không có gì khác nhau. Đan Trạch Nhĩ tiếp nhận tảng đá vung tay trên. Tay tử quang chớp động, tảng đá từng tầng chóc ra, lộ ra bên trong chân diện mục, đến Phí Liệt cách kinh hô một tiếng. Ma tinh thạch, đông tây gọi lưu vân thạch, sớm tại mấy ngàn năm trước liền có, bên trong giống như có năng lượng nào. Đó không ai biết làm sao sử dụng, năng lượng tại trong viên đá lưu động coi như xinh đẹp, làm đồ chơi cũng rất bình thường. Mấy ngàn năm trước liền có rồi. Viện trưởng làm sao không biết? Đan Trạch Nhĩ trả lời để Phí Liệt cách phi thường ngoài ý muốn. Viện trưởng, người nói đúng, A Nhĩ bác đặc hắn xem như rất có thiên phú, người đáng tiếc vận khí không rất tài áo. Khắc Lan đế quốc không có tốt đạo sư, không biết đông tây nhiều lắm, Lưu Vân Thạch sớm nhất hiện tại 6.000 năm trước tại ma thú cấp cao nhất khu không tính hy hữu, chỉ không có tác dụng gì. Vô dụng, tác dụng cũng lớn. Phí Liệt cách tự lẩm bẩm, xem ra ma pháp sư thế giới thật đúng là phong bế ngay. Cả A Nhĩ bác đặc viện trường cũng không biết có đông tây. Ồ, người biết tác dụng của nó. Đan Trạch Nhĩ liền vội vàng hỏi Lưu Vân Thạch bên trong năng lượng, nhưng so sánh nguyên tố khoáng thạch bên trong nhiều con đúng không có cách nào dùng. Đan Trạch Nhĩ tiền bối đông tây rất nhiều sao? Phí Liệt cách một mặt chờ mong. Cũng không tính ít, đương nhiên không thể cùng tinh thiết mỏ so, hẳn là cùng tinh kim mật ngân không sai biệt lắm, ở chỗ này sẽ thêm chút ma thú cấp cao khu ít chút, tại trung cấp ma thú khu trung liền phi thường hiếm thấy, nó đến cùng có làm được cái gì đối với chúng ta ma pháp sư chỗ hữu dụng. Trước đó giảng kinh nghiệm của mình tiến vào Tây Đại Lục bộ phận, Phí Liệt cách nhẹ nhõm mang qua. Dù sao Đan Trạch Nhĩ đối với chiến tranh không có gì hứng thú, tự nhiên chưa hề nói đến trong quân đội chuyện. Lần này Phí Liệt cách giảng luyện kim thuật ma tinh thạch tác dụng kỹ càng nói một lần, đồng thời cũng giảng trước mắt thấy qua ma pháp vũ khí kỹ càng miêu tả, bao quát áo khắc lan đế quốc ma tinh pháo cũng không có giấu giếm. Nghe xong Phí Liệt cách giảng giải, Đan Trạch Nhĩ tuyệt không kích động, xem ra hắn đối với chiến tranh thật thờ ơ, mà lại đối với ma pháp vũ khí xuất hiện cũng không thèm để ý. Nhìn như vậy đến luyện kim thuật có khả năng nhất đúng thần ban cho đông tây, về thời gian cũng hoàn toàn ăn khớp, mà lại tác dụng cũng không nhỏ. Còn những ma pháp kia vũ khí đối với chúng ta ma pháp sư không có ảnh hưởng gì, chỉ đối với chiến tranh có tác dụng, làm sao lại không có ảnh hưởng? Có những đông tây chúng ta ma pháp sư không phải vô dụng. Phí Liệt cách cùng Đan Trạch Nhĩ chạm nhau mấy ngày cũng học từ ma pháp sư góc độ đi xem vấn đề. Đan Trạch Nhĩ cười một cái nói, đây bất quá là hắn chơi một trò vặt, đã biết lịch sử người có thể một chút xem thấu. Nói dùng ngón tay chỉ thiên không, thần, không sai chính là hắn, hắn luôn yêu thích làm chút hoa văn ra. 2 vạn năm trước ma pháp sư đã từng một lần xuống dốc, có được ma pháp thiên phú người vô cùng ít. Ỏi kết quả là xuất hiện một loại thần kỳ đan dược ngươi nên biết, gọi là thiên phú ma đan. Ngay lúc đó thiên phú ma đan cũng không tưởng như bây giờ hiệu quả, so hiện tại thiên phú ma đan mạnh gấp 100 lần. Phí Liệt cách trợn mắt hốc mồm, thế mà còn có loại chuyện này. Đan Trạch Nhĩ kiến thức giống như so A Nhĩ bức lui viện trưởng mạnh hơn nhiều lắm, chẳng lẽ có cái tốt đạo sư khác biệt như thế lớn? Giống đoán được trong lòng Phí Liệt cách suy nghĩ, Đan Trạch Nhĩ nói, chớ cùng ta sách, A Nhĩ bác đặc hắn biết đến chuyện quá ít, hơn 100 tuổi liền trở thành pháp thánh, thiên phú cũng không tệ, lúc trước rất nhiều người đều cho là hắn đúng thần chi sủng nhi. Ta dám khẳng định ma tinh thạch tại đại lục chiến tranh về sau sẽ từ từ biến mất, càng ngày càng ít. Không có đông tây luyện kim thuật cũng biết tùy theo suy sụp, nhưng sẽ bảo lưu lại đến liền như thiên phú ma đan đồng dạng. Đồng dạng đông tây xuất hiện qua không ít, không chỉ có là thiên phú ma đan, ma pháp quyển trục cũng từng để cho người ta vui mừng khôn xiết, nhưng bây giờ còn có bao nhiêu ma pháp quyển trục? Vì sao lại dạng này? Đây chính là chúng ta ma pháp sư trách nhiệm đi tìm đáp án. Đan Trạch Nhĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hai mắt nhìn thẳng, trong mắt nhật luân tử quang chớp động, thế mà không sợ bị bỏng. Trong lòng Phí Liệt cách nóng lên, xem ra không chỉ có là mình có ý nghĩ như vậy, còn có rất nhiều người cùng hắn đồng dạng cũng tìm lấy đáp án, mà lại đi đường cũng kém không nhiều, cố gắng để cao tu vì trở thành thị thần. Là ngẫm lại Lục Vân Tiêu trải qua làm như vậy thật có hiệu quả. Nếu như trở thành thị thần sau không có khả năng trở lại coi như tìm được đáp án thì phải làm thế nào đây? chớ suy nghĩ quá nhiều, xem ra ngươi cũng nghĩ làm chuyện giống vậy, không cần hỏi kết quả, chỉ cần chúng ta đã từng cố gắng qua liền tốt. Lục Vân Tiêu, nếu quả như thật thành thị thần, không có cách nào trở về nói cho chúng ta biết đáp án. Vậy liền để chính chúng ta đi tìm tốt, chí ít hắn còn chiếu cố tộc nhân Khải Tát đế quân là hắn hậu nhân. Sườn núi nhỏ tính không được khoáng mạch, chẳng qua bên trong ma tinh thạch cũng không phải ít mà hại phi thường dễ dàng khai thác, Phí Liệt cách cơ hồ là dùng nhặt. 2 giờ sau, liệt thiên bên trong đã trang hơn 1000 khối ma tinh thạch, cũng may những thiên này tiêu hao không ít đồ ăn, miễn cưỡng đặt vào lại đem liệt thiên chất đầy. 2 người tiếp tục đi đường, lúc này thả chậm độ cẩn thận tiến lên, phòng ngừa gặp lại trước đó độ nguy hiểm, mặc dù chậm lại nhưng hiệu quả lại tốt hơn ít đi rất nhiều. Đường quanh co hay là vô cùng có lợi. Trên đường đi, Đan Trạch Nhĩ giảng rất nhiều lịch sử câu chuyện, trong đó có hắn có thể xác nhận có chút thì nghe đồn. Chính như hắn nói như vậy, trong lịch sử thần đùa bỡn rất nhiều bịp bợm, còn con thiên phú ma đan ma pháp quyển trục bên ngoài, thậm chí còn xuất hiện qua không gian ma pháp có thể để ma pháp sư tùy ý chuyển di vị trí của mình, cường thịnh nhất thời điểm còn có thể mang rất nhiều đông tây. Theo thời gian trôi qua chậm rãi xuống dốc hoặc là biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Bởi vì trang giấy đúng tại 12.000 năm trước mới xuất hiện, bởi vậy rất nhiều đông tây đều không có ghi chép, lại chỉ có số ít thâm niên ma pháp sư mới biết được một chút nghe đồn. Lưu thêm một điểm ma tinh 100 năm sau đông tây sẽ càng ngày càng ít, đến lúc đó liền đáng giá tiền. Đây là Đan Trạch Nhĩ đối với hắn lời khuyên. Dùng Đan Trạch Nhĩ giảng, Phí Liệt cách có 8 thành có thể là con cưng của thần trở thành pháp thánh. Đúng, tất nhiên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành pháp thần cũng có khả năng sống trên mấy trăm năm. Đúng, chuyện dễ dàng, hiện tại chuẩn bị thêm tốt hơn đông tây, về sau có lẽ có thể sử dụng. Đừng quá để ý, chiến tranh cũng không cần là hàng loạt tử vong mà kích động theo một ý nghĩa nào đó rằng tất cả ma pháp sư đều con cưng của thần, chúng ta cần phải đi truy tìm thần bước chân, xem hắn đến cùng đang làm những gì, đây mới là ma pháp sư sứ mệnh. Ta cũng không tàn nhẫn, cũng có được đồng tình tâm là tại để lộ thần chân thực mục đích trước hết. Thầy trước mắt đều có thể đúng hư ảo. Trên đường đi, Đan Trạch Nhĩ giảng rất nhiều lịch sử câu chuyện danh nhân chuyện ký, càng nhiều thì đối với thần cách nhìn cùng ma pháp sư sứ mệnh. Phí Liệt cách chưa hề nghĩ tới những đông tây, chỉ là đơn thuần cho rằng thần làm quá phận cho nên muốn chất vấn hắn. Đương nhiên đây là phi thường buồn cười, thần chi đại lục bên trên hết thảy đông tây đều thần sáng tạo, đồng thời theo ý chí của thần đi thay đổi, Phí Liệt cách có tư cách gì đi chỉ trích thần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.